Xin kính chào quý vị các bạn, chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Tiên địch năm đầu tiên là năm thần tôn của đệ ngũ tinh hoàn vẫn lạc, cũng là năm tiên tôn trỗi dậy. Sau đó 12 vị tiên chủ đã định ra 12 kỷ nguyên. Mỗi kỷ nguyên kéo dài 12.000 năm, hình thành một chu kỳ lớn. Trong mỗi kỷ chia thành đạo thủy, đạo sán, đạo tiêu và đạo mạt. Mỗi giai đoạn kéo dài 3.000 năm, 4 giai đoạn luân chuyển tạo thành một chu kỳ nhỏ. Họ cũng đã định ra quy tắc rằng tương lai nếu có thêm một vị tiên chủ mới, tiên lịch sẽ thêm một kỷ nguyên. Vì tiên tôn bế quan tu luyện trong thời gian dài, nên quy định được thiết lập rằng kỷ nguyên nào đang hiện hành, tiên chủ của kỷ nguyên đó cai quản đệ ngũ tinh hoàn trong khoảng thời gian của kỷ. Hiện giờ là năm cuối cùng của kỷ nguyên cửu ngạn, vào tháng 11 của Mạt Đạo, Đạo Mạt năm 1999. Chỉ còn một tháng nữa là tới kỷ tiếp theo, đó là cực quang. Mỗi lần kỷ nguyên thay đổi, đối với các tu sĩ địa ngũ tinh hoàn, đó là một dịp lễ quan trọng và mang ý nghĩa đặc biệt. Dù tiên chủ của kỷ tiếp theo hay tiên chủ của kỷ hiện tại đều coi đó là thời khắc trọng đại. Vì vậy, cực quang tiên cung, nơi sẽ là trung tâm cai quản kỷ nguyên mới, đã được trang hoàng rực rỡ, tràn đầy không khí từ biệt kỷ cũ chào đón kỷ nguyên mới. Mọi thứ đã được chuẩn bị kỹ lưỡng, việc chuyển giao gần như hoàn tất. Từ nhiều năm trước, đa số các tiên nhân dưới trướng cực quang tiên chủ đã phân tán khắp đệ ngũ tinh hoàn, đảm nhiệm vị trí quan trọng từng bước thay thế các vị trí chủ chốt. Đặc biệt 4 vị đệ tử của cực quang tiên chủ, ngoại trừ đệ tử thứ tư Trấn ở tiên cung, 3 người còn lại đều được phái ra ngoài, tiếp quản và chỉ huy 3 quân đoàn tiên từ dưới trướng của cửu ngạn tiên chủ. Đây là việc thường diễn ra mỗi khi kỷ nguyên thay đổi. Bây giờ, chỉ còn chờ một tháng cuối cùng trôi qua, đệ ngũ tinh hoàn sẽ chào đón kỷ nguyên mới. Cực quang tiên chủ sẽ nắm quyền cai quản đệ ngũ tinh hoàn trong 12.000 năm tới. Tuy nhiên, trong khi toàn bộ tiên cung đang tràn ngập niềm hy vọng và hân hoan, với bầu không khí phấn chấn thì ở phía đông của tiên cung, trên hình đôi nhai, những tiếng kêu thảm thiết vang vọng khắp nơi. Âm thanh vô cùng thảm thiết, khiến không ít tu sĩ trong tiên cung nghe thấy. Thế nhưng đa phần đều phớt lờ, dù đôi khi có người ngẩng đầu nhìn về hình đôi nhai, bọn họ chỉ thở dài lắc đầu, không còn quan tâm nữa. Nhiều nhất là khi thấy một thiếu niên vội vã bay về phía hình đôi nhai, bọn họ sẽ không khỏi đùa cợt hỏi han vài câu. Thiếu chủ lại bị trừng phạt hả? Lần này là hắn gây ra chuyện gì? Trung trì, không cần vội thế, lại đây kể cho bọn ta nghe chút đi. Thiếu niên tên Trung Trì chỉ biết cười khổ cúi đầu chào người, nhưng không dừng bước nhanh chóng bay thẳng tới hình đuôi nhai. Càng đến gần, tiếng sấm sét vang rền càng dữ dội, những tiếng kêu than cũng càng rõ hơn. Cuối cùng khi thiếu niên sắp bước vào cấm chế hình đuôi nhai, tiếng kêu thảm thiết bỗng ngưng lại, im bặt. Trung Trì nhận người bước nhanh hơn, lao vào cấm chế. Khi mọi thứ trước mắt dần trở nên rõ ràng, hiện ra trong tầm mắt y là bầu trời đầy rẫy những tia sét xanh. Vô số tia sét chớp sáng giữa không trung, không ngừng giáng xuống một thân ảnh bị treo lơ lửng trên không. Thân ảnh đó quần áo rách rưới, tóc tai bù xù, toàn thân sấm sét quấn lấy. Giờ phút này không hiểu vì sao đã ngừng kêu la, nhưng dưới những tia sét liên tục đánh xuống, cơ thể hắn vẫn run rẩy không ngừng, thở dốc, khắp người đầy rẫy vết thương, máu me đầm đìa. Khóe miệng cũng loang lổ máu. Thấy thiếu chủ còn thở, Trung Trì không khỏi thở phào nhẹ nhõm, rồi cung kính cúi đầu. Thiếu chủ, Bách Khoa Cung theo lệnh của ngài đã được phong ấn ngay lập tức. Trong thời gian ngài bị đôi hình, sẽ không có ai xâm nhập vào trong. Tiếng sấm vẫn tiếp tục, sét cũng không ngừng giáng xuống. Người bị treo lơ lửng giữa trời dường như không nghe thấy lời của Trung Trì. Hắn vẫn cúi đầu, mắt nhắm chặt. Mặc cho sấm sét giáng xuống thế nào, hắn vẫn không mở mắt. Bởi trong đôi mắt đang khép chặt ấy, lúc này có sự mờ mịt vô lực, xen lẫn hoang mang, nhiều cảm xúc đan xen lẫn nhau. Tại sao vừa xuất hiện, đã bị trừng phạt rồi? Cảm giác bị sấm sét quật vào người như bị roi quất mạnh khiến Hứa Thanh trong lòng cảm thấy nặng nề. Hắn vẫn nhớ rõ chỉ vài hơi thở trước mình bước vào cánh cửa ở Bắc Hải của thế giới thứ ba, rồi khi đọc tên 8 chữ kia, ngay lập tức hắn đã xuất hiện ở nơi đây. Thân thể này không phải của hắn, thậm chí linh hồn cũng không phải, nhưng ý thức lại thuộc về hắn. Tựa như xuyên qua một không gian khác, mà khoảnh khắc tiếp theo, ký ức của kẻ mà hắn đang mượn thân thể tràn nhập trong đầu hắn như sấm chớp vang rền. Sau một hồi, tất cả ký ức của chủ cũ hiện ra trong nhận thức của Hứa Thanh. Lần này tiểu nhân không lừa hắn, thân phận của thân chủ này quả thực là nhi tử của cực quang tiên chủ. Nơi đây chính là thế giới thứ tư. Một đoạn lịch sử xảy ra trong thời gian quá khứ. Khi Hứa Thanh vừa kịp tiêu hóa hết ký ức của thân chủ, những tia sét không ngừng giáng xuống người hắn bỗng khựng lại. Không chỉ sét ngừng mà cả sự vận hành của trời đất, thậm chí cả không gian và thời gian cũng đều dừng lại trong thoáng chốc. Người thư đồng của hắn, Trung Trì cũng vậy, hoàn toàn bất động. Chỉ có một thân ảnh từ hư vô xuất hiện trên bầu trời đứng ngay trước mặt Hứa Thanh bị treo lơ lửng. Thân ảnh này mờ ảo, không thể nhìn rõ, nhưng cảm giác áp đảo lại toát ra bao la vô tận, tựa như ý chí của trời đất, tựa như chủ nhân của tinh hoàn, có thể trấn áp tất cả. Thân ảnh lạnh lùng nhìn Hứa Thanh. Một hồi lâu sau thân ảnh mới chậm rãi cất tiếng. Nghịch tử! Bình thường, người phóng túng vô độ, tạo ra bách hoa cung, ta nhắm mắt, mắt mở cho qua, để mặc ngươi hoang được một chút. Nhưng ngươi dám đi trêu chọc nữ nhi của cửu ngạn tiền chủ. Ngươi đã lừa tình nàng, còn lừa cả thân thể của nàng. Thôi được, nếu ngươi có thể an ủi nàng, ta cũng xem như ngươi có bản lĩnh. Thế nhưng ngươi lại làm nàng tổn thương, còn cắt đứt mọi dây dưa một cách vô tình, tuyệt tình. Bây giờ, cửu ngạn tiên chủ dẫn theo nữ nhi đến tìm ta, yêu cầu ta phải cho họ một lời giải thích. Hứa Thanh im lặng, trong đáy lòng hắn lúc này vô cùng căng thẳng và đầy cảnh giác. Hắn biết người trước mặt chính là cực quang tiên chủ. Hắn lo sợ mình sẽ để lộ sơ hở, mặc dù là cách quay về quá khứ này, dựa theo quy tắc của cực quang tiên cung thì không vi phạm quy luật. Nhưng tiên chủ vẫn là tiên chủ. Thêm nữa hắn cũng không chắc chắn tiểu nhân có giống hắn hay không, liệu nó cũng có một thân xác trong thế giới này không? Nếu có thì cực quang tiên chủ hẳn là dựa vào lựa chọn thích hợp cho thân xác. Dù sao tiểu nhân vốn dĩ là tàn niệm của cực quang. Nhưng Hứa Thanh không dám khẳng định. Hơn nữa hắn đang tiêu hóa những ký ức của thân chủ, nên khi bị cực quang tiên chủ khiển trách, hắn chỉ có thể im lặng. Bây giờ ngươi mới biết im lặng hả? Giọng nói của cực quang tiên chủ lạnh như băng, sau đó lão vất tay khiến cho sức mạnh lôi đình tăng lên, làm cho những tia sét đang dừng giữa không trung liền bùng lên gấp đôi. Làm xong lão quay lưng rời khỏi hình đôi nhai. Âm thanh của lão vẫn còn vang vọng lại. Ngươi đã lựa chọn im lặng, vậy hãy hối lỗi trong im lặng đi. Ta đã cầu hôn thành ngươi, hôn sự của ngươi và nữ nhi cửu nhạn, ngươi bắt buộc phải cưới. Còn về bách hoa cung hỗn loạn kia, cho ngươi nửa tháng để giải tán. Trung Trì, mặc dù ngươi chỉ là thư đồng của hắn, nhưng lần này ngươi sẽ ở lại giám sát hắn. Lời nói của cực quang tiên chủ vang vọng giữa trời đất, khiến cho những tia sét đang dừng lại bỗng tiếp tục ầm ầm đánh xuống Hứa Thanh, càng thêm dữ dội. Mọi thứ xung quanh cũng trở lại bình thường, kể cả Trung Trì. Y hít một hơi sâu, cung kính cúi đầu, trong lòng cũng đầy lo lắng. Y chưa từng gặp qua cực quang tiên chủ. Bởi vì mỗi lần cực quang tiên chủ xuất hiện, tất cả mọi thứ xung quanh đều ngưng động. Mà lần này, do nhắc tới mình nên y mới cảm nhận được. Dù đã đến thế giới thứ tư một thời gian, y đã xác nhận thân phận của mình, biết rằng những người trong dòng thời gian quá khứ này không hề nhận ra. Nhưng đối diện với tiên chủ, y vẫn không khỏi căng thẳng. Còn về thiếu chủ, người đời thường nói hổ phụ sinh hổ tử. Nhưng trong ký ức của Trung Trì, điều này dường như không đúng với phụ tử nhà này. Thiếu chủ rõ ràng là có tư chất tu luyện rất tốt, nhưng lại hoang dâm vô độ, không có thành tựu gì. Hơn nữa theo những gì Trung Trì biết, vị thiếu chủ này sẽ chết sau một tháng nữa. Trong ngày đại hôn với nữ nhi của cửu ngạn tiên chủ, còn chưa kịp hoàn thành lễ cưới thì toàn bộ cực quang tiên tung đã lâm vào đại nạn. Một tháng nữa không chỉ có thiếu chủ chết mà toàn bộ tiên tung cũng không còn ai sống sót, đều bị tiên tôn tiêu diệt. Vậy nên ta chỉ cần đóng tròn vai của mình, tu hành theo đạo của mình là đủ. Còn về những người khác, họ che giấu thân phận rất kỹ, ta chỉ có thể mơ hồ nhận ra họ. Nhưng chỉ cần họ không cản đường ta, ta cũng không cần phải tìm họ. Nghĩ đến đây, Trung Trì ngước mắt nhìn thiếu chủ đang bị treo giữa không trung, thở dài. Thiếu chủ, lần này tiên chủ đã quyết, hay là ngài cứ thuận theo đi? Tiếng nói của y rơi vào tai Hứa Thanh, tựa như vọng lại từ quá khứ xa xôi, có chút mơ hồ. Lúc này Hứa Thanh cũng đã dần tiêu hóa ký ức của thân chủ, mà cuộc đời của vị nhi tử cực quang này khiến Hứa Thanh không biết phải đánh giá ra sao. Cũng không thể nói rằng gã không chăm chỉ tu luyện, cũng không phải là kẻ hoang dâm vô độ. Gã đã hơn 300 tuổi, tu vi đạt đến cảnh giới chúa tể, chỉ còn một bước nữa là chạm tới chuẩn tiên. Trong những việc thường ngày, gã cũng khá ổn, tỏ ra nho nhã, lại phong thái lịch thiệp, sở hữu dung mạo tuấn tú. Chỉ có một điểm, đó là gã quá đa tình. Nếu như phải dùng một từ để miêu tả, thì chính là câu tự giễu của vị thiếu chủ này trong ký ức. Trái tim của gã đã vỡ thành vô số mảnh và mỗi mảnh đều yêu một người khác nhau. Vì thế, ký ức của gã gần như chỉ là một bức tranh xuân sắc. Hứa Thanh cau mày, sau khi tiêu hóa hết ký ức, lời nói của Trung Trì dần trở nên rõ ràng hơn, nên hắn mở mắt nhìn về thiếu niên phía dưới. Trong ký ức của thân chủ, bên cạnh gã chỉ có một thư đồng. Vậy nên, thân phận thực sự của thiếu niên này, Hứa Thanh lúc này đã đoán ra được. 10 phần thì có đến 8-9 phần là Lý Mộng Thổ. Nhưng tất nhiên, hắn sẽ không để lộ điều này. Lúc này chỉ liếc nhìn một cái, Hứa Thanh khàn khàn lên tiếng. Ta hơi mệt mỏi rồi. Trung Trì chớp mắt, y cảm thấy vị thiếu chủ này dường như có gì khác lạ so với trước kia, nhưng vẫn có một điều y rất chắc chắn. Đó là trong đoạn lịch sử này có 3 người không thể bị đóng giả. 1 là tiên tôn, 2 là tiên chủ và 3 là thiếu chủ. Tiên tôn và tiên chủ thì không cần phải bàn thêm, còn thiếu chủ là người được tiên chủ bảo vệ cũng không thể bị đóng giả. Chuyện này không chỉ mình y hiểu rõ, mà trong quá trình được thu thân phận, những người thuộc về nhóm tinh tú khác cũng đều biết. Có lẽ do đợt trừng phạt bằng lôi hình này và sự trách mắng của tiên chủ vừa rồi. Nghĩ vậy, Trung Trì cúi đầu nói nhỏ. Thiếu chủ, khi ta đến hỏi lôi các, họ nói rằng ngài sẽ phải chịu 7 ngày lôi hình. Mà 7 ngày nữa chính là ngày ngài tỉ thí với thiên kiêu họ Lý. Ngài có muốn ta đến thông báo cho đối phương hoãn lại không? Nghe vậy, từ ký ức của thân chủ, Hứa Thanh liền nhớ lại rằng trước đây thân chủ có mâu thuẫn với một vị thiên kiêu của Thiên La Môn tên là Lý Thiếu Phong, cũng chỉ vì một con hồ ly ngàn năm hóa thành mỹ nhân tuyệt sắc. Vị mỹ nhân hồ ly đó vốn thuộc về vị thiên kiêu họ Lý kia, vì vậy cả hai đã âm thầm ước chiến ai thắng sẽ được mỹ nhân. Đúng là cuộc tỉ thí hết sức kỳ lạ. Hứa Thanh nhíu mày. Đang định lên tiếng, nhưng ngay sau đó hắn bỗng có một suy nghĩ, nhớ đến hồ ly bùn. Chẳng lẽ nàng cũng đến đây sao? Hồ ly bùn có khả năng cũng đã tiến vào thế giới thứ tư này hay không? Hứa Thanh không chắc. Giờ đây thân xác và linh hồn của hắn đều không phải của chính mình. Chỉ có ý thức của hắn là hiện diện trên thân xác của cực quang thiếu chủ trong dòng thời gian này, thay thế mọi thứ của đối phương để tái hiện một kết cục dường như không thể thay đổi. Lịch sử không thể thay đổi. Đây là lời mà tiểu nhân từ tàn niệm của cực quang tiên chủ đã nói với Hứa Thanh trước đây. Hắn từng nói với Hứa Thanh rằng sau khi bước vào thế giới thứ tư, chỉ cần theo dòng lịch sử mà quan sát, lắng nghe và cảm nhận. Nhưng Hứa Thanh không nghĩ như vậy. Vì nếu chỉ đơn giản là xem xét và cảm nhận, thì đối với hắn hay các tinh tú khác, điều đó chẳng có ý nghĩa gì lớn. Nếu chỉ là ngắm nhìn quá khứ thì dù đó là tạo hóa hay cơ duyên, chưa chắc quá khứ đều đã là điều tốt nhất, bởi vì thời đại thường phát triển, đổi mới từng ngày. Vì vậy, theo phán đoán của Hứa Thanh, cơ duyên lớn nhất trước khi bước vào thế giới thứ tư chắc chắn có liên quan đến những lợi ích tiềm ẩn trong khoảng thời gian này. Vậy, đó rốt cục là gì? Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng, mặc cho lôi đình liên tục giáng xuống thân thể, hắn bắt đầu quan sát và cảm nhận thế giới xung quanh. Thời gian dần trôi, 5 ngày đã qua. Trong 5 ngày đó, Trung Trì mỗi ngày đều đến ở bên cạnh hắn trên hình lôi nhai. Là thư đồng, đó là nhiệm vụ của y, ít nhất cũng là trên bề mặt. Nhưng trên thực tế, tranh thủ thời gian thiếu chủ bị trừng phạt, y cũng có được sự tự do quý báu, có thể làm một số việc bí mật chỉ riêng y mới biết. Do đó, Trung Trì chẳng hề bận tâm việc thiếu chủ bị treo lơ lửng chịu trừng phạt. Thậm chí y còn mong thời gian bị kéo phạt dài thêm. Hứa Thanh thỉnh thoảng liếc nhìn y một cách lơ đãng, nhưng trong lòng đều hiểu rõ. Tuy nhiên hắn không thấy cần phải vạch trần, giống như việc hắn cũng không muốn ai phát hiện thân phận của mình vậy. Mỗi người đến thế giới thứ tư này đều có những mục đích riêng. Còn về bản thân hắn, trong những ngày chịu phạt trên hình lôi nhai, qua những tia lôi đỉnh sáng xuống thân thể, hắn dần dần thăm dò thêm về thế giới này. Linh khí lôi đình và thậm chí là khí tức của thiên địa ở đây đều mang theo cảm giác nhàn nhạt của thời gian. Chúng có sự khác biệt tinh tế với thế giới thực. Lịch sử thực sự nếu muốn thay đổi tất nhiên sẽ rất khó và có sự hạn chế của những quy luật lớn hơn, không cho phép lịch sử bị thay đổi. Nếu không sẽ gây ra bão táp thời không ảnh hưởng đến toàn bộ đệ ngũ tinh hoàn. Nhưng khoảng thời gian ta đang hiện diện này rất có thể thực sự không phải là lịch sử. Hứa Thanh nheo mắt suy ngẫm khi bị lôi đình liên tục đánh xuống người. Không phải hắn nói rằng đoạn lịch sử này không tồn tại, mà dựa vào sự hiểu biết thời gian và không gian của mình, Hứa Thanh cảm thấy những cảnh tượng quá khứ được tái hiện trong thế giới thứ tư này giống như một hình ảnh phản chiếu. Điều này cần phải được kiểm chứng. Suy nghĩ một hồi, thỉnh thoảng Hứa Thanh cũng cố ý kêu la vài tiếng để vai diễn của mình phù hợp với những gì đã xảy ra trong quá khứ. Ngoài ra, trong năm ngày qua, Hứa Thanh còn suy ngẫm về một vấn đề khác. Đó là ngoài những tinh tú khác như Lý Mộc Thổ, liệu có ai khác cũng bước vào thế giới này không? Những kẻ đó đang đóng vai trò gì trong thế giới này? Đây cũng là điều ta quan sát sau khi rời khỏi hình đôi nhai. Hứa Thanh cân nhắc. Hắn không có ý định trở thành kẻ chặn đường người khác, nhưng trong thế giới thứ tư, nếu hắn có thể nhận biết thân phận của những người khác, thì điều đó sẽ mang lại cho hắn lợi thế lớn trong việc phán đoán ai về thế giới này cũng như tình trạng bản thân. Biết được cách họ tìm kiếm tạo hóa của riêng mình sẽ càng chứng minh cho phán đoán của ta. Nếu phán đoán của ta là đúng rằng thế giới này chỉ là một tấm gương phản chiếu. Hứa Thanh nheo mắt trong đầu tràn nhập suy nghĩ. Nếu đúng như vậy thì việc tìm cách tác động đến dòng thời gian này làm như làm cho biển chết nổi sóng để thấy được sự thay đổi của thời không sẽ giúp ta hiểu sâu hơn về hiến thời không. Chỉ có như vậy mới có thể xưng danh là chúa tể thời không. Và còn nữa, không biết liệu cực quang tiên chủ có quay lại trong những ngày tới hay không. Hứa Thanh ngước nhìn về nơi xa, nhớ lại lần trước khi cực quang tiên chủ xuất hiện. Đó là lúc hắn vừa mới đến, còn chưa hiểu rõ nơi này. Để đề phòng những điều bất chắc, hắn không quan sát kỹ vị tiên chủ. Nhưng bây giờ, sau vài ngày thăm dò, hắn đã thu được rất nhiều điều hiểu biết. Tuy nhiên, khi ngày thứ sáu trôi qua, chỉ còn lại nửa ngày là kết thúc hình phạt. Một người đã đến, nhưng người đó không phải là tiên chủ. Người đến cưỡi trên một chiếc xe lộng lẫy, kéo bởi 9 con phượng hoàng, bị che khuất bởi với những tấm rèm lụa, khiến không ai nhìn rõ được. Chỉ có thể thấy chiếc xe rát vàng lấp lánh trong ánh sét, như thể ánh sáng của nó chiếu rọi mọi ngóc ngách của tiên cung. 9 con phượng hoàng kéo xe, mỗi khi chúng kêu vang, trời đất biến sắc, lửa đỏ rực khắp thân, như thể muốn thiêu cháy cả vũ trụ. Xe được bao phủ vô số viên bảo thạch, mỗi khi xe rung động, những viên ngọc tỏa sáng lấp lánh như những ngôi sao rực rỡ nhất trên bầu trời, khiến cho người ta không khỏi dùng mắt chiêm ngưỡng. Xung quanh cỗ xe có cả 100 thị vệ hộ tống, mỗi người đều khoác trên mình bộ giáp đen bóng, tay cầm trường mâu tỏa ra khí tức đáng sợ. Bước chân họ đều đặn, cùng nhau với chiếc xe tiến vào hình lôi nhai. Chiếc xe dừng lại trước khi Hứa Thanh đang bị treo lơ lửng giữa không trung, cách hắn khoảng 30 trượng. Sau đó từ trong xe, qua rèm bảy sắc, một bàn tay ngọc ngà vươn ra, làn da trắng mịn phát ra một ánh sáng dịu nhẹ, ngừng lại một chút giữa không trung. Rồi bàn tay ấy ấn nhẹ lên tấm rèm, tạo nên một đường cong tao nhã để lộ ra một thân hình yểu điệu và khuôn mặt tuyệt mỹ. Dưới ánh sét, khuôn mặt tuyệt mỹ ấy như được phủ thêm một lớp ánh bạc mỏng manh, càng thêm có phần thánh khiết và mộng ảo, khiến mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt. Đôi mắt nàng sâu thẳm và ánh sáng, sống mũi thẳng tắp, các đường nét trên khuôn mặt vô cùng hài hòa, đôi môi hồng hào khẽ nhếch lên như muốn nở một nụ cười dịu dàng, nhưng lúc này nàng lại cố gắng giữ vẻ giận dỗi. Bước ra khỏi xe, mái tóc dài đen nhánh như dòng suối đổ xuống bờ vai mềm mại, xua tan phần nào vẻ giận dỗi, thay vào đó là chút dịu dàng và quyến rũ. Chỉ vài bước nàng đã tiến đến trước mặt Hứa Thanh, nhẹ nhàng mở miệng. Đồ phụ bạc. Hứa Thanh ngẩng đầu nhìn vào nữ tử tuyệt mỹ trước mắt. Dựa vào ký ức của thân chủ, hắn ngay lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Nàng là nữ nhi của Cửu Ngạn Tiên Chủ, Chu Lâm San. Chính là người mà Cực Quang Tiên Chủ đã định sẵn một tháng sau phải thành thân. Không thể phủ nhận Chu Lâm San, dù xét về vung mạo hay khí chất đều vô cùng hoàn mỹ. Trên người nàng dường như mang một vẻ đẹp vượt xa khỏi trần tục, một vẻ đẹp khiến người ta ngưỡng mộ nhưng lại không dám dễ dàng chạm vào, bởi vì nàng toát lên một sự thánh khiết và tinh khiết. Đặc biệt là khi những cơn gió nhẹ thổi qua, mái tóc nàng khẽ bay tạo thành một bức tranh lay động lòng người. Khuôn mặt đó, khí chất đó như một tiên nữ bước ra từ họa cổ, hoặc là một bảo vật được trời ban cho nhân gian. Dù trong lời nói có mang theo sự giận dữ, nhưng giọng nàng vẫn như tiếng thiên nhạc. Tiếc thay, Hứa Thanh không phải là Cực Quang thiếu chủ. Ánh mắt hắn bình thản nhìn nữ tử trước mắt, rồi lại nhắm mắt không để ý. Đồ bạc tình. Nữ tử ánh mắt đầy u oán, lại trách mắng thêm một câu, sau đó nhìn thoáng qua những vết thương trên người Hứa Thanh, biểu cảm như không thể kìm nén lộ rõ vẻ đau lòng. Dù đang trách mắng, nàng vẫn lấy khăn tay ra, dịu dàng lau đi những vết máu trên người Hứa Thanh. Bàn tay ngọc của nàng dường như mang theo sự dịu dàng vô hạn, như có thể xoa dịu mọi sóng gió trên thế gian, lau chùi nàng vừa nói. Trước kia ngươi nói lời ngon tiếng ngọt, giờ lại như vậy, ta biết ngươi cũng không nỡ rời bỏ Bách Hoa Cung của ngươi, nhưng lúc trước ngươi còn đến quấy rầy ta làm gì? Phụ thân ngươi đã cầu hôn rồi, chúng ta đã định một tháng sau sẽ thành thân. Ta biết lòng ngươi không... Nàng chưa kịp nói hết, Hứa Thanh đã đột ngột mở mắt. Cánh tay phải bị Lôi Đình trói buộc nhanh chóng giơ lên, nắm lấy cổ tay nàng. Nữ tử khựng lại không hề giãy giụa, chỉ lặng lặng nhìn Hứa Thanh. Ngươi đã lau sạch sẽ rồi, ta biết phải hối cải thế nào trước phụ thân ta đây. Hứa Thanh buông tay ra. Nữ tử hừ nhẹ một tiếng cũng không tiếp tục lau nữa. Ngươi vẫn tiếc rẻ Bách Hoa Cung của ngươi, muốn dựa vào bộ dáng thê thảm này để Cực Quang Tiên Chủ mùi lòng sao? Ta sẽ đi phá hủy Bách Hoa Cung của ngươi ngay lập tức. Nói rồi nàng xoay người trở lại xe với vẻ giận dữ. Các thị nữ đã đứng chờ sẵn, vén màn giúp nàng bước thẳng vào xe. Ngay sau đó xe quay đầu, dưới sự hộ tống của đoàn thị vệ rời khỏi Hình Đô Nhai, dần biến mất khỏi tầm mắt. Trung Trì lúc này mới ngẩng đầu thấp giọng. Thiếu chủ, ngài cần gì phải làm vậy? Hứa Thanh không đáp, nhắm mắt lại. Không ai thấy trong đôi mắt ấy lúc lóe lên một tia sáng kỳ lạ. Trong đầu hắn, hình ảnh của nữ nhi Cửu Ngạn từ lúc xuất hiện đến khi rời đi liên tục hiện lên. Có vài chi tiết đáng chú ý. Thứ nhất, khi nàng bước ra khỏi xe chính là nàng tự tay vén rèm lên. Điều này có chút bất hợp lý, bởi vì theo ký ức mà Hứa Thanh nhận được, với thân phận và địa vị của nàng, những thói quen được hình thành từ nhỏ đến lớn, không thể nào nàng lại tự tay vén rèm lên được. Dĩ nhiên, điều này có thể giải thích ví dụ như nàng do quá vội vàng. Nhưng còn một chi tiết khác chính là khi hắn bắt nhờ nắm lấy tay nàng. Nàng tuy có vẻ như không phản ứng nhưng thực tế là một tia bài xích vô cùng nhỏ bé bị che giấu rất kỹ. Dù vô cùng nhẹ nhàng nhưng dưới sự để ý của Hứa Thanh vẫn phát hiện ra. Điều này rất kỳ lạ. Bởi vì thân chủ và nàng đã từng có quan hệ thân mật. Tuy nhiên, điều này cũng không phải là tuyệt đối, vì vẫn có thể giải thích được. Thế nhưng chi tiết không chỉ có hai điều trên, còn một điều nữa. Khi nàng bị hắn nắm lấy cổ tay, ngoài sự bài xích, càng có một loại cảm giác với xung quanh. Cảm giác này dựa vào thân phận của nàng cũng là không hợp lý. Ba điều đó, nếu xét riêng lẻ thì có vẻ không có gì quá bất thường. cũng đều có thể được giải thích. Nhưng đặt chung với nhau, trong đầu Hứa Thanh mọi thứ bỗng trở nên khác biệt. Đặc biệt là khi hắn thêm một giả thiết vào ba chi tiết này, thì tất cả những điều bất hợp lý sẽ trở thành hợp lý. Giả thiết đó chính là nàng là một người từ bên ngoài đến. Vì thế mới có những sơ hở tiểu tiết, mới có sự bài xích theo bản năng, và khi bước vào thế giới thứ tư mới có sự cảnh giác tức thì với xung quanh. Cuối cùng, Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Nàng rất có khả năng không phải là Chu Lâm San thực sự, là một trong những tinh tú trong số tinh tú kia. Chỉ có một người là nữ, nhưng tất nhiên cũng không loại trừ khả năng khác. Hứa Thanh mở mắt nhìn về phía xa. Nếu nàng là tinh tú, vậy mục đích của nàng là gì? Thiếu chủ tiên cung mà Hứa Thanh ký thân đã bị treo trên hình đôi nhai suốt 7 ngày. Chỉ còn 3 canh giờ nữa là được thả. Trong 3 canh giờ cuối cùng, lôi đình càng thêm mạnh mẽ, tiếng sấm vang vọng khắp nơi, khiến cả bên ngoài hình đôi nhai cũng nghe rõ mồn một. Tiếng lôi tràn đầy uy nghiêm như muốn khẳng định uy lực của hình đôi nhai. Nhưng thân ảnh giữa lôi đình vô tận dù trông có vẻ thê thảm, trong 3 canh giờ cuối này, thiên lôi lại mang theo một chút dưỡng chất ẩn giấu vô cùng sâu kín. Thật đúng với câu, tiếng sấm to nhưng hạt mưa nhỏ. Bên ngoài lôi đình dữ dội chỉ để cho người ngoài xem. Thực chất, những tia sấm sét lấp lánh đang âm thầm dưỡng thân thể của hắn, dưỡng linh hồn hắn, vỗ về những đau đớn bị phạt suốt 7 ngày qua. Chuyện ấy thì người ngoài không biết, nhưng trong ký ức của thân thể thân chủ mà Hứa Thanh đã kiểm tra gần như mỗi lần đều như vậy. Bất kể là trừng phạt gì, cuối cùng người thực thi đều lặng lẽ giúp đỡ hắn một tay, không muốn thiếu chủ thực sự bị tổn hại quá nặng. Dù sao, hắn cũng là độc tử của cực quang tiên chủ. Phụ thân hiền lành, thường sinh nhi tử hư hỏng. Trung Trì ngẩng đầu, liếc nhanh qua, trên mặt y thể hiện sự đau lòng, nhưng trong lòng thì hừ lạnh. Những trò mờ ám này, người ngoài có thể không rõ, nhưng y thì không thể không biết rõ ngọn nguồn. Tuy nhiên bề ngoài y vẫn giữ vẻ mặt đau khổ, hô lớn. Thiếu chủ, ngài phải kiên cường lên, chỉ còn 3 canh giờ nữa thôi. Vị thiên kiêu họ Lý đã đến đấu chiến đài, đang đợi ngày đó. Giọng y tràn đầy cảm xúc. Hứa Thanh không nhịn được mở mắt liếc nhìn Trung Trì. Trước đây hắn không nhận ra, hóa ra Lý Mộng Thổ có chút tài năng diễn xuất. Nhìn thần thái và lời nói của y lúc này, nếu không biết thân phận của y e rằng khó mà nghi ngờ được điều gì. Chú ý đến ánh mắt của Hứa Thanh, Trung Trì lại diễn xuất càng thêm sống động như muốn tranh giành sự chú ý với lôi đình. Nhưng rõ ràng, y tranh không lại. Lôi đình càng thêm vang rền, thanh thế càng thêm dữ dội, bao trùm cả trời đất nơi hình đôi nhai, ánh sáng lấp lánh như biển, nơi này thành lôi trì. Tiếng sấm ầm vang không ngừng, tiếng sấm không chỉ vang rền tại đây, mà còn vang vọng trên lò luyện kiếm của phía Bắc Tiên Cung. Phía Bắc Tiên Cung có một lò luyện kiếm. Lò này tựa như một chiếc đỉnh khổng lồ, lửa trong đó cuồn cuộn như vạn thú bôn tàu, ánh sáng hừng hực chiếu rọi cả một vùng trời. Không khí xung quanh như bị thiêu đốt. Trên thành lò phù văn xoay chuyển, tiếng lửa cháy bập bùng như lời chúc tụng cổ xưa đang vang vọng trong hư vô. Mỗi đạo phù văn đều ẩn chứa sức mạnh và bí ẩn của trời đất. Đây chính là lò luyện thiên địa mà cực quang tiên chủ đã luyện hóa từ 10 vạn tiểu thế giới. Có thể luyện hóa vạn vật, hóa mục nát thành thần kỳ. Lúc này, nó đang dùng hỏa trời đất, luyện hóa từng khối thiên tài địa bảo thuộc tính kim. Chúng hoặc biến thành khói xanh, hoặc luyện thành dịch thể. Mỗi lần biến hóa đều khiến linh khí trời đất dâng trào. Trong sự giao thoa giữa lửa hừng hực và linh khí, một sức mạnh sắc bén đang được hình thành. Đó chính là kiếm vôi. Trong những năm tháng qua, 10 thanh tiên kiếm đã từ lò luyện này mà sinh ra, trở thành kiếm tùy thân của cực quang tiên chủ vang danh tinh hoàn. Theo kế hoạch của cực quang tiên chủ, số kiếm cần phải có đủ 12 thanh, như vậy mới có thể tạo thành kiếm trận. Giờ phút này 2 thanh kiếm cuối cùng đang thành hình. Vì vậy thiên lôi giáng xuống, nổ tung trên lò luyện, hòa vào hỗ trợ rèn kiếm. Khi lôi quang tuôn trào, khi hỏa trời đất bùng cháy, khi những thiên tài địa bảo tan chảy, trong lò luyện kiếm lại có thể lờ mờ thấy được hai thanh kiếm phôi đang được rèn đúc. Khí tức của chúng không ngừng tăng cao, sự sắc bén trên thân kiếm cũng được liên tục giải mài rũa. Quá trình này đối với hai thanh kiếm phôi chính là hóa kén thành bướm, cá vượt long môn. Vậy nên, đối với hai luồng linh hồn ngoại lai ký thân vào đó, cũng là một đại cơ duyên chưa từng có. Hai người đến từ kiếm tiên môn ở tinh vực Bắc Bộ là Thiên Quân và Tích Dịch. Sau bao nỗ lực trong thế giới thứ ba mới đoạt được thân phận trong thế giới thứ tư này, chính là ký thân và hai thanh kiếm phôi. Việc này liên quan đến đạo của bọn họ. Hai người vốn đều mang kiếm trong thân mà sinh, thuộc loại tiên thiên kiếm thể. Trong quá trình rèn luyện tiên kiếm trong lò này, như thân hình cũng được rèn luyện, lợi ích vô cùng lớn. Do đó, ký thân và hai thanh kiếm phôi này là con đường tốt nhất. Hơn nữa, hai thanh tiên kiếm này đang được rèn rũa, chưa thực sự chính thức ra đời. Trong dòng lịch sử này, chúng sẽ thành hình sau một tháng, nhưng chưa bị xuất thế đã cùng với đại nạn của tiên cung mà hủy diệt. Nên cuộc đời của chúng chưa thực sự nhận chủ. Loại kiếm vô chủ chưa xuất thế này bản thân không mang nhân quả, đối với Thiên Quân và Tích Dịch đúng là hoàn mỹ. Vì thế hai người họ đối với việc ký thân và hai thanh kiếm phôi thì cảm thấy vô cùng hài lòng và tràn đầy mong đợi. Dù người khác bên ngoài lựa chọn con đường của mình ra sao, chuẩn bị tạo hóa như thế nào hay tìm kiếm cơ duyên kiểu gì thì cơ duyên của họ đã ở trước mắt. Không cần tranh giành, không cần đoạt lấy, cứ yên tâm mà tu luyện, được nuôi dưỡng, chỉ cần chờ thành hình sau một tháng. Cho dù có người không mời mà đến, họ cũng không quan tâm, bởi cơ duyên của họ không can thiệp đến các tinh tú khác. Đúng lúc này, trong lò lửa lôi đình, một giọng nói bình tĩnh vang lên từ bên ngoài lò luyện. Lò luyện này không chỉ có thể luyện kiếm, mà có thể luyện tâm, luyện tính, cho nên đạo luyện kiếm thực ra là đạo tu tâm. Giọng nói vang lên trong lò luyện khiến tâm thần của Thiên Quân và Tích Dịch nổi lên sóng gợn. Thần niệm hai người liền tràn ra nhìn về phía ngoài. Bên ngoài lò luyện, một thanh niên thân hình cao ráo như tùng xanh đứng đó, sắc mặt bình thản chậm rãi mở lời. Người này mặc một bộ trường bào tử kim, trong dư ba của lửa và lôi đình khẽ tung bay, như thể có rồng phượng xuyên qua tà áo, tôn lên vẻ tôn quý và thần bí. Trên đầu đội tử kim quan đính ngọc, trên quan khắc rồng vẽ phượng sinh động như thật, khiến người khác bất giác kinh sợ. Giữa chân mày y lộ ra khí chất phi phàm, khiến người ta không thể không chú ý đến. Trong lúc nói, y nâng bước chân tới. Bước chân vững vàng và mạnh mẽ, mỗi bước chân như dẫm lên nhịp đập của thời gian. Thiên địa theo đó mà biến sắc, gió mây theo đó mà cuộn trào. Lôi hỏa nơi đây cũng rung chuyển theo. Bóng dáng y chỉ vài bước đã tiến vào lò luyện. Xuất hiện bên cạnh hai thanh kiếm phôi. Hai thanh kiếm phôi phát ra tiếng rèn rĩ. Sát khí sắc bén bùng lên. Nhưng thanh niên đó không chút mảy may để ý. Ánh mắt sâu thẳm và sáng ngời như có thể nhìn thấu vạn vật trong thế gian. Mang theo sự lạnh nhạt và băng hàn nhìn về hai thanh kiếm phôi rồi chậm rãi nói. Các người ở trong ngọn lửa của lò luyện này không chỉ có thể chờ đợi đến khi cuối cùng thành hình, mà trong quá trình đó sự biến đổi của mỗi tấc kim thạch đều là sự khảo nghiệm tâm tính của các ngươi. Lò luyện này như đỉnh đốn, đỉnh chứa trời đất, lòng người như gương, gương soi vạn vật. Khi thanh niên nói xong, ngọn lửa trong lò luyện dường như càng thêm mãnh liệt, linh lực tràn ra từ lò khiến cho toàn bộ không gian chấn động. Trong sức mạnh đó, hai thanh kiếm phôi được nhận thêm sự bồi đắp. Cơ duyên này rất tốt. Giọng nói của thanh niên bình thản nhưng lại ẩn chứa ý cảnh ngôn xuất pháp tùy. Nhưng lịch sử không thể thay đổi, sự việc không thể thay thế, tất cả những gì xảy ra, dù là bản lịch sử này có là gương ảnh, cũng không thể bị thay đổi dù chỉ một chút. Vậy nên ta cho phép các ngươi cưỡi thuyền xuôi dòng lịch sử, nhận lấy cơ duyên. Nhưng nếu các ngươi có bất kỳ ý niệm nào muốn thay đổi lịch sử, ta sẽ đích thân xóa bỏ các ngươi, tước đi tư cách các ngươi tại tầng thứ tư này. Hãy nhớ, tuân theo luật lệ. Thiên Quân và Tích Dịch nghe vậy im lặng trong giây lát, rồi truyền ra tiếng kiếm ngân chứa đựng sự tán đồng. Hai người nhận ra thân phận của người đến và cũng nhìn rõ đạo của y. Đây là một cuộc đứng về phe phái và giao dịch. mà lựa chọn của bọn họ vốn là tuân theo luật nên không có mâu thuẫn. Vì vậy bóng dáng thanh niên mờ dần, cuối cùng rời khỏi lò điện, xuất hiện bên ngoài lò đường. Ở đó có một tùy tùng đang đợi. Khi thấy thanh niên xuất hiện, tùy tùng cúi đầu đi sau. Cả hai cùng rời khỏi khu vực lò luyện, bước đi trong tiên cung. Dọc đường bất kể ai thấy thanh niên này đều không tránh khỏi cúi đầu bái kiến đầy cung kính. Bái kiến chân quân. Trong cực quang tiên cung, chỉ có 4 đệ tử thân truyền của cực quang tiên chủ mới được gọi là chân quân. Đây là tôn hiệu riêng của họ. Hiện tại 3 người đều đang bên ngoài, chỉ có người thứ 4 ở lại cực quang tiên cung. Thanh niên này chính là Tứ Chân Quân, đệ tử thứ 4 của cực quang tiên chủ. Địa vị tưởng chừng chỉ kém mỗi thiếu chủ, nhưng thực tế lại được tôn trọng hơn nhiều. Vì vậy, vị Tứ Chân Quân này đáp lại mọi người bằng một nụ cười, cùng với tùy tùng bên cạnh bước về phía điện chân quân. Khi bước vào trong, tùy tùng hít sâu, cung kính lên tiếng. Đại nhân, thiên quân và tích dịch thế nào? Họ tuân theo luật. Thanh niên bình thản trả lời. Người tùy tùng nghe vậy cũng không ngạc nhiên. Thân phận thật của y chính là Chu Chính Lập. Khi bước vào thế giới tầng thứ 4 này, y là người nhận ra đầu tiên thân phận của tinh hoàn tử. Bởi cả hai đều đến từ tinh vực đông bộ và đều lựa chọn con đường giống nhau trong tầng này. Họ muốn duy trì dòng lịch sử của thế giới thứ 4, đảm bảo lịch sử này trôi chảy bình thường. Nhưng để tối đa hóa lợi ích của quá trình, họ cần kẻ phản kháng, sau đó trấn áp. Bằng cách theo luật như vậy, họ mới hoàn thiện hiến của mình. Thiên quân và tích dịch dễ tìm, nhưng Tà Linh Tử và Lý Mộng Thổ ẩn giấu quá sâu, còn Khương Phàm và Viễn Sơn Tố giờ cũng chưa có đầu mối. Chu Chính Lập nhìn về phía Tinh Hoàn Tử. Tinh Hoàn Tử, người đã ký thân vào vị trí Tứ Chân Quân, sắc mặt không thay đổi, mắt nhìn về chân trời bên ngoài đại điện, bình thản lên tiếng. Trong lịch sử này có 2 người trọng điểm. Một là tiên chủ, một là nhi tử của lão. Kẻ muốn thay đổi lịch sử nhất định sẽ đặt quân cờ vào 2 người này. Nhưng tiên chủ siêu thoát, vậy nên chúng ta cần tập trung vào thiếu chủ. Thiếu chủ như mồi nhử sẽ thu hút rất nhiều cá đến, như nữ nhi của Cửu Ngạn tiên chủ. Còn vì thiên kiêu họ Lý mà thiếu chủ đã ước chiến, thậm chí cả tên thư đồng bên cạnh thiếu chủ. Tinh Hoàn Tử nói chậm rãi. Chu Chính Lập trầm ngâm, khuôn mặt lộ ra nụ cười đang định nói. Tinh Hoàn Tử lại lắc đầu. Mấy việc đó thật ra ta không quan tâm, nhưng có một người ngươi đã bỏ sót, trước đó ta cũng không để ý đến. Cho đến khi người này ra tay trong thế giới thứ 3, phá hỏng bố cục của ta, lúc đó hắn mới lọt vào mắt ta. Ta cũng đang suy nghĩ xem trong tầng thế giới thứ 4 này thân phận của hắn là ai. 3 canh giờ cuối cùng đã qua, trên hình đôi nhai, lôi đình bao trùm cả trời đất, không chút chậm trễ nhanh chóng tan biến. Người bị treo giữa không trung tức khắc giải trừ sự trói buộc, thân thể hắn run lên, hạ xuống mặt đất, đứng trước mặt trùng trì. Y phục trên người tả tơi, thương thế trông rất nghiêm trọng, nhưng tất cả chỉ là ngoại thương, trông thì ghê gớm vậy thôi. Trung trì bày ra vẻ mặt đau xót, vội vàng lấy y phục đã chuẩn bị từ trước ra, giúp thiếu chủ mặc vào. Sau đó khẽ lên tiếng. Thiếu chủ, vị thiên kiêu họ Lý kia đã buông lời kiêu ngạo trên đấu chiến đài. Nói như vậy thắng không vẻ vang, có thể đợi ngài chữa khỏi vết thương rồi mới chiến. Còn vị mỹ nhân Hồ Yêu kia cũng đang ở đó. Nghe vậy, Hứa Thanh bình thản nói. Không cần, giờ ta đi luôn. Nói xong hắn nhấc chân bước tới. Trung trì thầm lắc đầu, thầm nghĩ vị thiếu chủ này đích thị là sắc quỷ. Chịu hình phạt nặng nề như vậy rồi, nhưng vừa nghe mỹ nhân ở đó là lại muốn đi ngay. Trong lòng là nghĩ thế, nhưng lời nói ra miệng lại thay đổi hẳn ý vị. Thiếu chủ thần võ, anh minh tài trí, tài hoa vô song, dũng cảm kinh thế, tiên thuật cao cường, kỳ tài ngàn năm hiếm gặp. Tương lai thiếu chủ đăng cơ nhất định sẽ làm tinh hoàn thêm cường thịnh, dân chúng an cư lạc nghiệp, khai mở thái bình thiên thu, định càn khôn thời gian. Lời nói này rót vào tai Hứa Thanh, khiến hắn đang đi đột ngột dừng bước quay đầu nhìn Trung Trì. Trung Trì chớp mắt, thầm nghĩ những lời này đã nghe quen tai rồi, chẳng lẽ không hài lòng. Y thầm than một tiếng, người y ký thân vốn là nổi danh giỏi nịnh, khiến y cảm thấy khó khăn quá, đành phải động não nhanh chóng nói tiếp. Thiếu chủ tuy không nói, nhưng trong ánh mắt của ngài tiểu nhân đã hiểu, trong lòng vô cùng xúc động. Được đại nhân khen ngợi và ưu ái, tiểu nhân vô cùng cảm kích, nhất định tận tâm tận lực, dốc hết sức hầu hạ. Nhưng có một lời từ tận đáy lòng, không thể không nói. Thiếu chủ thân mang trọng thương, vì giữ lời hứa mà vẫn đi chiến, quả thật là dũng khí ấy vang dội tứ phương, như sao trên trời, khiến cho người ta tôn kính vô cùng, đúng là anh kiệt của thời đại. Hứa Thanh im lặng không thèm để ý thêm, thu hồi ánh mắt, thân thể khẽ động, bước ra khỏi phạm vi hình đôi nhai. Khi hắn xuất hiện lại đã ở trong tiên cung. Nhìn bốn phía, trời sáng rực rỡ, vạn dặm an lành, trời cao có mặt trời, mặt trăng, không hề có cực quang đỏ rực. Một cảnh tượng thịnh thế hiện ra trước mắt. Nơi này chính là dòng thời gian trong quá khứ của cực quang tiên cung. Trời có tường vân, đất có thái quang. Nhìn về nơi tiên vũ, sương mù mờ hàm chứa tiên khí như mưa nhẹ, thấm nhuần vạn vật chúng sinh. Tiên nhân khắp nơi, đi lại đều mang nụ cười. Tiên thú hiền hòa, đi đến đâu, hoa sen nở đến đấy. Cả tiên cung, điện đài vô tận, khí phái hùng vĩ. Gần đó có tiên hoa thảo mộc, hương thơm ngắt khắp mũi. Xa xa có tiên các bảo tháp, tiếng chuông ngân vang trang nghiêm bên tai. Ngắm nhìn tất cả những cảnh sắc này, thậm chí từng phần của chúng, trong khoảnh khắc nào đó, Hứa Thanh tựa như đang đắm chìm vào một giấc mộng huyền ảo, khiến hắn không khỏi sinh ra cảm giác mơ hồ không rõ hôm nay là ngày gì. Mà đến khi bước chân đi trong cảnh mộng tiên ảo, hấp thu tiên khí nơi đây, dựa vào mắt thấy, mũi ngửi, tai nghe, hắn mới dần hòa làm một với nơi này. Cuối cùng, ký ức của thân chủ như gợn sóng đánh thức một cảm giác gọi là quen thuộc. Hắn dần mở rộng thần thức khiến tất cả tâm thần trở nên tự nhiên. Hứa Thanh thở ra một hơi dài. Bước chân thong dong hướng về phía đấu chiến đài. Hắn vừa đi vừa điều chỉnh hơi thở của mình, làm quen với thân thể và tu vi hiện tại. Suốt 7 ngày qua, hắn luôn làm vậy. Giờ đây cũng đã có chút hiệu quả. Dù sao thì đây cũng là thân thể của chúa tể đỉnh phong, linh hồn cũng vậy, chỉ cách chuẩn tiên một bước. Nên việc làm quen với thân thể đối với Hứa Thanh là một trải nghiệm vô cùng quý báu, có thể nói là một cơ duyên. Điều này giúp hắn nắm bắt cảnh giới chúa tể một cách toàn diện hơn. Dù rằng chiến lược của hắn phi thường, nhưng tu vi thực sự mới chỉ là tầng thứ 8 của cảnh giới uẩn thần. Đối với cảnh giới chúa tể, hắn vẫn chưa bước chân vào. Nhưng trong nhận thức, do đã tiêu diệt rất nhiều kẻ ở cảnh giới này, hắn đã có thể quan sát toàn diện. Cảnh giới chúa tể khác biệt với uẩn thần chủ yếu ở hai điểm, ngoài chiến lực còn là tiên phôi. Chúa tể đỉnh phong là quá trình dung hợp 9 đại thế giới để tạo thành tiên phôi, cũng là quá trình xen kẽ hòa quyện giữa huyễn và chân. Lúc trước trên sóng máu của thần linh, vị lái đò đã từng nói rằng tiên phôi còn được gọi là huyễn chân bát diệt. Hứa Thanh vừa đi vừa suy nghĩ. Huyễn tượng trưng cho linh hồn, chân tượng trưng cho thân thể. Cũng chính vì vậy, cảnh giới chúa tể được chia làm 3 tiểu cảnh giới. Cảnh giới đầu tiên là tỏa ra linh hồn, tạo thành một thân thể mới bên ngoài cơ thể, đó chính là huyễn chân. Hứa Thanh nội thị vào thân thể này, chứng thực những thông tin mình biết. Thân thể này đã vượt qua cảnh giới đó. Hứa Thanh tra xét ký ức của thân chủ, quan sát kỹ càng cảm ngộ của gã khi bước vào cảnh giới này. Quả nhiên lúc này, kẻ tu luyện cảnh giới chúa tể vừa mạnh mẽ lại vừa dễ bị tổn thương. Mạnh mẽ là bởi vì huyễn bên ngoài dần thân thế cái chân. Vì vậy mà sự lý giải về quyền hành, sự khống chế vạn vật đều đạt đến một mức độ không thể tưởng tượng. Còn yếu đuối là bởi vì khi cái chân bị huyễn che lấp thì chỉ cần có cách thức gây tổn thương đến cái chân thật, tiêu diệt nó không phải là khó. Hứa Thanh nghĩ ngợi. Hắn hiểu rõ đó chính là nguyên lý của việc chúa tể mạnh tiêu diệt chúa tể yếu, không thoát khỏi hai chữ diệt chân. Khi đạt đến cảnh giới huyễn chân đại thành thì bước tiếp theo là cảnh giới thứ hai. Biến thân thể bị huyễn che lấp trở thành linh hồn, bước này gọi là bất diệt. Ở cảnh giới này, cái chân và cái huyễn có thể chuyển hóa trong nháy mắt đến mức độ nào đó gần như không còn sơ sót, do đó được gọi là bất diệt. Đó chính là ý nghĩa của 4 chữ hòa quyện, giao thoa. Nhưng Loại bất diệt này chỉ đối với những thủ đoạn cảnh giới chúa tể mà thôi. Còn khi đối mặt với Hiến thì lại như bong bóng chạm nhẹ là vỡ. Hứa Thanh nhớ đến những lời chúa tể bị mình tiêu diệt, cảm ngộ càng sâu sắc hơn. Còn về cảnh giới thứ ba, đối với những chúa tể thông thường, cần dùng đạo ngân làm tuyến, dệt nên bản thân để huyễn chân bất diệt hoàn toàn dung hợp, từ đó đủ tư cách hái xuống ngôi sao, thành tựu tiên phôi. Ngôi sao ở đây chính là Hiến, đó là cơ hội để lĩnh ngộ Hiến của bản thân. Dù thành công hay không, thực tế cũng đều không ảnh hưởng đến việc tiến cấp, điều ảnh hưởng chính là sức mạnh sau khi tiến cấp. Mà khi thành công thì chính là chuẩn tiên hay còn gọi là đại đế. Do đó đối với thiên kiêu mà nói, nếu sớm đã có Hiến thì xem như đã hái được ngôi sao. Như vậy khi bước vào chuẩn tiên cũng không phải là kẻ yếu ở cảnh giới này. Hứa Thanh lẩm bẩm trong lòng. Những ngày qua hắn nghiên cứu thân thể này giúp hắn thu được rất nhiều lợi ích. Thân thể này đang ở cảnh giới thứ hai đại thành, đã đi được hơn nửa đường của cảnh giới thứ ba. Chín đại đạo ngân, mỗi sợi đều hóa thành tuyến, đang dệt nên huyễn trần bất diệt. Thêm nữa, vị thiếu chủ cực quang này dĩ nhiên cũng có hiến của riêng mình. Nhưng hiến của gã có chút kỳ lạ. Hứa Thanh nheo mắt lại, tiếp tục bước đi, lúc này đã nhìn thấy đấu chiến đài ở phía trước. Nhưng suy nghĩ của hắn vẫn chưa dừng lại. Bởi vì hiến của vị thiếu chủ cực quang này từng bị héo rũ. Hiến trước đây của gã là tự lĩnh hội, có thể thấy được tư chất và sự lĩnh hội của vị thiếu chủ này đều xuất chúng. Hơn nữa, hiến mà gã lĩnh hội không tầm thường, đó chính là hiến về gương ảnh. Nhưng về sau không biết vì sao hiến của gã kỳ lạ thay lại héo rũ, bằng một cách khó hiểu hóa thành hiến phòng ấn. Hứa Thanh theo bản năng ngửi thấy trong việc này có điều bất thường. Về nguyên do hiến bị héo rũ và chuyển đổi, trong ký ức của vị thiếu chủ này không hề có. Ký ức của vị thiếu chủ chỉ nhớ rằng khi chuyện này xảy ra, gã đã từng báo cho tiên chủ. Mà sau khi tiên chủ biết, sắc mặt chưa từng tối tăm đến thế. Dường như lão biết được điều gì đó, tức giận bỏ đi. Nhưng sau một tháng quay về, lại tỏ vẻ như chẳng chuyện gì xảy ra. Trong khoảng thời gian đó có một đoạn ký ức bị xóa bỏ, Hứa Thanh không rõ đó là gì. Chỉ biết từ ngày hôm đó, vị thiếu chủ này từ một người vui vẻ hăng say tu luyện bỗng chốc tạo nên Bách Hoa Cung chìm đắm trong tửu sắc. Còn về hiến của gã bị héo rũ và chuyển đổi có tên là Tam Nghiệp Thập Ác Phong, là một loại hiến phong ấn ác. Theo dòng suy nghĩ, một cảm xúc bi thương ẩn giấu trong ký ức năm xưa dường như đang tràn nhập trong tâm trí của Hứa Thanh. Hắn cảm nhận được sự cay đắng và mờ mịt của vị thiếu chủ trước đây. Dù không biết rõ nguyên do, nhưng sự bi thương ấy rất sâu, rất sâu. Tuy nhiên lại không có oán trách gì, ngược lại còn có một loại giải thoát. Rốt cục đã xảy ra chuyện gì? Hiến của gã vì sao thay đổi? Điều gì khiến cực quang tiên chủ cũng không thể giải quyết được? Hứa Thanh trầm mặc. Hắn đã đoán được ai là người đã thay đổi hiến của vị thiếu chủ này. Bởi vì có một bí mật, dù có người biết, nhưng tầng thứ của họ quá cao, nên đối với 9 phần 10 tu sĩ đệ ngũ tinh hoàn, họ không hề hay biết. Quan hệ giữa cực quang và tiên tôn. Hoặc có thể nói, quan hệ của họ đã bị một thế lực nào đó che giấu trong dòng sông lịch sử. Cực quang chính là nhi tử của tiên tôn, và vị thiếu chủ này mà ta ký thân thực ra là tôn tử của tiên tôn. Trong lúc suy nghĩ, phía trước đột nhiên vang lên tiếng cười rộn ràng, cắt ngang dòng suy tưởng của Hứa Thanh. Hứa Thanh ngẩng đầu lên, đấu chiến đài đã ở trước mắt. Đó là một đấu trường phong cách cổ xưa và uy nghiêm, xung quanh được bao bọc bởi với những vách đá cao sừng sững. Trên vách đá khắc đầy các loại phù văn và hung thú, hoặc bay lượn trên bầu trời, hoặc gầm thét nơi núi rừng, sinh động như thật, tựa như sắp nhảy ra khỏi vách đá bất cứ lúc nào. Lúc này, ánh nắng chiếu qua lớp mây mỏng manh lác đác, phủ lên đấu chiến đài, khiến nơi đây thêm phần trang nghiêm và cổ kính. Trung tâm của đấu chiến đài là một đấu trường hình tròn, làm từ chất liệu không rõ, còn phần rìa được làm bằng một dãy lưỡi đao sắc lạnh. Dưới ánh trăng, những lưỡi đao ấy phản chiếu ánh sáng lóa mắt, khiến người khác không khỏi nảy sinh kính sợ. Trên khán đài xung quanh, đã ngồi đầy những người từ khắp nơi đến, đa số đều là những kẻ được thiên kiêu họ Lý mời đến để chứng kiến. Giờ đây ánh mắt của họ đều dõi về Hứa Thanh. Giữa không trung còn có một người. Đó là một thanh niên thân khoác đạo bào màu đỏ rực, dung mạo tuấn tú, ngũ quan sắc nét, giữa chân mày tỏa ra khí chất anh hùng không thể xem thường. Kết hợp với màu đạo bào như một ngọn lửa nóng cháy, kiêu ngạo nhìn khắp bát phương, tựa như có thể thiêu rụi tất cả. Vừa thấy Hứa Thanh, thanh niên ấy đã nở nụ cười ngạo nghễ. Thiếu chủ chớ vội, học đường tiên cung hôm nay được nghỉ, ta cũng có rất nhiều thời gian. Ngươi cứ việc nghỉ ngơi tại đây một lát, tránh để sau khi bị ta đánh bại lại lấy cớ không tâm phục khẩu phục. Về phần vật đặt cược, ta cũng đã mang đến đây. Nói rồi gã vung tay áo, lập tức một luồng ánh sáng dịu dàng từ tay áo bay ra ngoài, giữa không trung biến thành một mỹ nhân thiên kiều bá mị. Nàng mặc trên người một bộ trường sam nhẹ nhàng, mới nhìn tựa như một thiếu nữ ôn nhu đáng yêu, nhìn kỹ lại hóa thành một thiếu phụ nhân yêu kiều, quyến rũ. Dung mạo vừa thanh thuần, vừa yêu mị. Ánh mắt chuyển động mang theo vô vàn nét xảo quyệt và mê hoặc. Mái tóc dài tùy ý buộc thành đuôi ngựa. Vài lọn tóc nhẹ nhàng buông trước trán. Lúc này nàng đang e thẹn dịu dàng nhìn Hứa Thanh. Hứa Thanh chỉ thoáng nhìn qua, nhìn một lần hắn đã âm thầm thở dài. Ánh mắt như vậy, dáng vẻ như vậy, sự quen thuộc kỳ lạ ấy. Trong lòng hắn không chút nghi ngờ về suy đoán của mình. Vị mỹ nhân hồ ly này, nếu không phải hồ ly bùn, thì còn ai vào đây? Ngay khi Hứa Thanh nhìn về mỹ nhân hồ ly, vị thiên kiêu họ Lý đã bước lên một bước đứng chắn trước mỹ nhân hồ ly, chặn lại ánh mắt của Hứa Thanh, khiêu khích nói. Đợi người đánh bại ta, muốn mang về rồi dùng thế nào cũng được. Ta đảm bảo nàng vẫn là thân thể hoàn bích. Còn bây giờ, tiên tung thiếu chủ, ta đã thấy vật đặt cược của chúng ta có chút không công bằng. Dù sao mỹ nhân hồ ly vốn thuộc về ta, chỉ bằng thế này, nếu ta thắng, ta muốn đến bách hoa cung của ngươi du ngoạn một tháng. Còn nếu ngươi thắng, không chỉ mỹ nhân hồ ly thuộc về ngươi, mà Lý Mỗ nguyện ý làm thư đồng của ngươi trăm năm, trong thời gian đó tùy ngươi sai khiến, dù là muốn thu thập mỹ nhân khắp thiên hạ, Lý Mỗ cũng không nhíu mày chút nào. Thế nào, ngươi dám đồng ý không? Thiên kiêu họ Lý thần thái khiêu khích lộ rõ, dáng vẻ ngạo nghễ. Hai mắt Hứa Thanh nheo lại, trung trì sau lưng hắn cũng ngẩn người. Đây không phải là nội dung của lịch sử. Tên này không bình thường, chẳng lẽ là kẻ ngoại lai. Ngoài mặt đối với thiếu chủ, nhưng thực chất là mượn cơ hội để tiếp cận. Trung trì đang suy nghĩ ngổn ngang, Hứa Thanh bỗng cắt lời. Được. Gần như cùng lúc với tiếng nói vang ra, một loại cảm giác huyền ảo xuất hiện trong lòng Hứa Thanh. Đó như những gợn sóng của thời không và thời gian. Dù chỉ là một con sóng nhỏ không đáng chú ý trong dòng sông lịch sử, nhưng con sóng này dù sao cũng đã nổi lên, khiến Hứa Thanh cũng phải dậy sóng. Cùng lúc đó, tiếng trống trận vang dội trời đất đột nhiên vang lên, tựa như ý chí của trời đất bùng nổ trong khoảnh khắc này. Thiên kiêu họ Lý cười lớn, chiến ý cuồn cuộn sải bước nhanh chóng, lao thẳng về Hứa Thanh. Ngay khoảnh khắc đó, những ánh mắt chú ý đến đấu chiến đài đều như bừng cháy. Chúa tể đỉnh phong. Hứa Thanh thần sắc như thường, không có biểu hiện khác lạ gì. Điều này phù hợp với phong thái của vị thiếu chủ. Tuy gã vì tiểu sắc mà bị không ít tu sĩ kinh thường, nhưng hầu hết mọi người đều phải thừa nhận một điều. Về tu vi, về chiến lực, về tư chất, gã không làm mất đi thân phận nhi tử của cực quang tiên chủ. Tu vi gã cách chuẩn tiên chỉ nửa bước, còn chiến lực thì lại càng kinh người. Nhiều năm trước gã từng giao chiến với chuẩn tiên và có chiến tích. Chỉ có điều gã thiếu sự nỗ lực của bản thân, tu vi cảnh giới này đã dừng lại từ lâu. Thế nhưng Hứa Thanh hiểu rõ, trong mắt người khác, bề ngoài của vị thiếu chủ và bản chất thực sự gã có khác biệt. Vị thiếu chủ này dù luôn bày ra trước mặt mọi người bộ dáng lười biếng, nhưng thực ra trước đây gã cố gắng rất nhiều trong âm thầm, đổ biết bao tâm huyết hơn hẳn các tu sĩ khác. Chỉ có điều vì một biến cố không ai biết, khiến gã mất đi ý nghĩa để tiếp tục. Do đó, trạng thái bề ngoài dần trở nên nhất quán với trạng thái thực sự của gã. Dù thế nào đi nữa, thân phận của gã vẫn đặt ở đó. Dù đã dừng bước, nhưng chiến lực cũng không thể xem thường. Lúc này, mỗi bước chân gã đi đều khiến cả trời đất rung động, mặt đất dậy sóng. Tiếng trống trận vang lên từ đấu chiến đài đều bị chấn áp. Sóng khí khủng khiếp từ thân thể Hứa Thanh tỏa ra, tạo thành khí thế như núi đổ biển tràn, hóa thành vô số hắc hỏa bao phủ trời đất. Ngọn hỏa diễm này khác biệt hoàn toàn với các loại hỏa diễm thông thường. Dù là tiên gia chi hỏa, so với nó cũng chẳng khác gì nhau. Nói chính xác, nó vốn không phải hỏa diễm, chỉ là mượn khái niệm của hỏa mà hình thành trong nhận thức của mọi người. Tên thật của nó là nghiệp hỏa. Lúc này nghiệp hỏa bao phủ, lập tức quanh tứ phía thiên kiêu họ Lý, mắt thấy sắp sửa rơi xuống, thiêu cháy y, mà ánh mắt mọi người xung quanh cũng lập tức tập trung lại. Ai nấy đều chăm chú theo dõi. Dưới sự chú mục ấy, trong mắt thiên kiêu họ Lý hiện ra tia sáng kỳ lạ, tay phải đột nhiên giơ lên, chỉ lên trời. Chỉ một ngón tay, bầu trời lập tức u ám, trời đất chìm trong bóng tối. Trong đêm đen ấy, một vầng đại nhật mới mọc bất ngờ nhảy lên, tạo thành lực lượng triều tịch, hóa thành uy lực trời đất, khiến ánh lửa và sắc trời bùng nổ bát phương. Nhất là vầng đại nhật mọc lên ấy, khí thế càng thêm hùng vĩ, áp chế nghiệp hỏa. Cảnh tượng này trông vô cùng hùng tráng. Dù là nghiệp hỏa của thiếu chủ hay đại nhật của thiên kiêu họ Lý, tất cả đều tỏa ra khí thế vô cùng kinh người. Nếu không biết tu vi hai người, thoạt nhìn đều đã có uy lực của chuẩn tiên. Tiếng nổ rung trời lúc này như là sấm sét liên tục vang lên. Nghiệp hỏa và đại nhật chạm nhau, nghiệp lực và thiên quang đan xen. Một bên rực rỡ lại trở thành phong bạo, tiếng nổ vang khắp trời, xen lẫn trong đó là tiếng cười của thiên kiêu họ Lý áp chế mọi âm thanh khác truyền đến bốn phương. Có chút thú vị, xem ra ngươi cũng không hoàn toàn bị tự sắc đào giống thân thể. Vậy thì chúng ta không cần thăm dò lẫn nhau nữa, chẳng thà quyết chiến nhanh gọn. Nói rồi thiên kiêu họ Lý tiến lên một bước, trong chớp mắt thân ảnh đã vượt qua phạm vi bao phủ của nghiệp hỏa, xuất hiện trên cao nhìn xuống. Cùng lúc ấy tay phải y đột ngột kết ấn, chạm vào mi tâm. Chỉ trong nháy mắt, mi tâm của y như mặt hồ xuất hiện gợn sóng ảnh hưởng đến hư vô phía sau lưng. Vậy nên hư vô cũng hóa thành mặt hồ, phạm vi rộng lớn đã thành biển cả. Giữa biển khơi, sóng cuộn trào 13 tòa tế đàn mọc lên. Mỗi tòa tế đàn đều chứa đựng dấu vết 5 tháng trôi qua, tỏa ra khí tức cổ xưa, kiểu dáng cũng đơn sơ, khác biệt rõ với kiến trúc thời tu luyện hiện tại. Trên tế đàn phát ra kim quang, ngay lập tức có người nhận ra lai lịch. Hứa Thanh cũng không xa lạ với loại tế đàn khí tức này, đó chính là tế đàn của thần linh. Trong giây lát giữa biển cả hư ảo, 13 tòa tế đàn đều rung chuyển, theo kim quang bùng phát khí tức của thần linh trong đó dâng trào. Chỉ một thoáng, dị chất tràn nhập làm mờ bầu trời, vặn vẹo trời đất. Một tôn thần linh phá đàn mà ra, hiện thân nơi tám hướng, chiếm cứ bầu trời, khiến người ta không khỏi kinh tâm động phách. Bọn họ đều là những kẻ không tì vết, không thể gọi tên. Khi giáng xuống, bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn hướng thiên kiêu họ Lý cúi mình, bái lạy. 13 vị thần linh đều bái y. Những thần linh này đều bị thiên kiêu họ Lý tự tay tiêu diệt trong những năm qua, giữ y và họ tồn tại nhân quả khổng lồ. Mà thần linh sinh ra vốn nhận sự bái lạy của thế gian, lúc này lại đang bái người. Do đó, kẻ được họ bái lạy sẽ lấy sự thừa nhận của họ làm cơ sở, tầng thứ đột ngột tăng vọt, trở thành thần được bái lạy. Mà kẻ được thần bái lạy tự nhiên là siêu thần. Vậy nên một luồng sức mạnh kinh thiên động địa khiến tâm thần mọi người ở đây cuộn trào dữ dội. Theo 13 vị thần cúi lại lập tức dâng trào trên thân thể thiên kiêu họ Lý. Đó chính là hiến của thiên kiêu họ Lý. Thần bái nâng tầng thứ của y lên mà hành động bái lại khiến bản thân họ tựa hồ trở thành tín đồ, vậy nên có được hương hỏa. Do đó, gốc rễ sức mạnh của hiến thiên kiêu họ Lý chính là lấy thần linh làm tín đồ, tụ tập hương hỏa thần linh. Về lý thuyết, y tiêu diệt càng nhiều thần linh, khiến càng nhiều thần linh bái lại thì hiến của y sẽ càng mạnh. Lĩnh ngộ được loại hiến như thế, đích thực là y xứng đáng với hai chữ thiên kiêu trong thời đại này. Nhưng đó chỉ là nền tảng của hiến. Năng lực của vị thiên kiêu họ Lý này chưa dừng lại ở đó, y còn sáng tạo ra pháp thuật thuộc về hiến của mình. Hiến, hiển nhị thập tứ hương phổ, dĩ mật kỳ cát thung, đệ nhất hương, thôi mạch hương. có kẻ đến lúc mệnh tấn ngay trước mặt. Giọng nói của thiên kiêu họ Lý như đạo âm vang vọng khắp bầu trời bát phương, hiến lực cuồn trào, hương hỏa tụ tập trước người hóa thành ba cây hương, hai dài một ngắn, thôi mệnh bùng cháy. Lập tức bát phương cuộn trào, một luồng nguyên rủa kỳ dị ập đến thân thể Hứa Thanh. Bề ngoài của hắn trở nên tàn tạ, dung nhan lão hóa, tượng trưng cho phồn hoa của thế gian đã đến lúc tận cùng. Tiếp đó hương tàn, tựa như mọi sự cám dỗ và vui thú trong đời đều đến lúc tiêu tan. Rồi đến mùi hương suy tàn, dẫn đến sự thờ ơ dần dần với thế thái nhân tình. Sau đó cảm giác chạm giảm sút, mất đi cảm giác với thế giới xung quanh, như đầu ngón tay lạnh lẽo trong ngày đông, không còn cảm nhận được sự dịu dàng của gió xuân. Cuối cùng là âm thanh suy tàn, không chỉ thính giác suy giảm mà tiếng lòng cũng dần lặng đi. Ngũ suy giáng lâm, thôi mệnh đã đến, chỉ chờ một đường. Trên đấu chiến đài, mọi người đều dậy sóng trong lòng, đặc biệt là Trung Trì, trong lòng thầm than. Hiến như vậy quả nhiên không tầm thường. Đáng tiếc nhân vật này trong lịch sử cũng đã tử vong trong cuộc đại nạn Tiên Cung một tháng sau, mà loại hiến hương hỏa do y tự sáng tạo cũng bị thất truyền. Vậy không biết liệu có cơ hội tham ngộ loại hiến này trong dòng lịch sử hay không. Trung Trì động tâm, mà Hứa Thanh lại càng động tâm hơn. Dù nhiều hiến hay ít không ảnh hưởng đến cảnh giới, nhưng loại hiến của thiên kiêu họ Lý này rõ ràng vô cùng thích hợp với cảnh giới trên đại lục họ cổ. Nhưng hiện tại không phải lúc để tìm hiểu. Khi cảm nhận mình bị thôi mệnh, tay phải Hứa Thanh đưa lên, nhẹ nhàng lau qua miệng mình. Chỉ lấy một cái lau nhẹ, năng lực hiến của hắn bộc phát. Biểu hiện bên ngoài là tiếng sấm vang rền trên trời, vô số tia chớp bất ngờ xuất hiện, tạo thành một bàn tay khổng lồ giữa không trung. Bàn tay ấy như thể là bàn tay của một lão nhân, bấm ra một pháp ấn. Tay vừa xuất hiện, trời đất đồng vọng, vạn pháp chấn động, quy tắc của cả thế giới đều đang hưởng ứng. Ấn quyết vừa hiện, tu sĩ biến sắc, tiên nhân kinh động, suy nghĩ của vạn vật chúng sinh đều dậy sóng. Hiến của thiên kiêu họ Lý phi thường, nhưng thân là nhi tử của Cực Quang, hiến của thiếu chủ này lại càng kinh khủng. Tam nghiệp thập ác phong. Nghiệp hỏa chỉ là nền tảng, loại pháp thuật đặc hữu này của hiến hắn cũng sử dụng. Cái gọi là tam nghiệp là khẩu, thân, ý. Giờ này đối diện với Thôi Mệnh Hương, đầu tiên Hứa Thanh sử dụng chính là khẩu nghiệp phong. Miệng không nói lời vọng ngữ thì khẩu nghiệp thanh tịnh. Khẩu nghiệp thanh tịnh thì thần hồn an bình. Thân hồn an bình thì toàn thân vô ưu. Toàn thân vô ưu thì vạn niệm đều hưng thịnh. Phong khẩu là để phòng mệnh. Thôi mệnh dù kỳ dị cũng không thể chút nào lung lay. Mà thôi mệnh không thành, tất gặp phải phản vệ. Thần sắc của thiên kiêu họ Lý thay đổi, toàn thân y run lên phun ra một ngụm hắc huyết. Khí tức trên người cũng suy giảm nhiều. Nhưng trận đấu này vẫn chưa kết thúc. Chỉ trong chớp mắt, trong mắt y lóe lên hàn quang, giơ tay chỉ một ngón. Lập tức hương hỏa lại nổi lên, hình thành đệ nhị hương. Cái gọi là phúc họa do người tự chiêu, trước sau đều có nhân quả. Nhân bên trái, quả bên phải, nên trái cao hơn phải. Còn trung tâm là họa, lấy vị trí thấp nhất mà gánh chịu tai ương. Đây chính là ác sự hương, chủ về sát phạt. Còn gọi là tam hương tả hữu trung, diệt tội thập ức kiếp. Lúc này hương cháy, mọi thứ trong trời đất, từ thiên ác, địa ác, nhân ác đến quy tắc pháp luật và mọi ý chí đều bị ảnh hưởng ở các mức độ khác nhau, tất cả đều hướng ác về Hứa Thanh. Hàng loạt ác ý ngưng tụ tai ương, cuộn trào trong bát phương. Vì thế trời đất biến sắc, gió nổi mây vần, vô số điều ác cùng hội tụ sức mạnh không tên, giáng lâm. Cảm giác sinh tử cũng lập tức dâng lên. Hứa Thanh không chút chần chừ, năng lực hiến của hắn đột nhiên vận chuyển. Bàn tay sấm sét trên trời, ấn ký biến đổi. Nghiệp thứ hai trong tam nghiệp giáng lâm trên thân thể Hứa Thanh, đó là thân nghiệp phong. Thân không bước đường tà, không làm tổn thương sinh linh, tức là không sát, không trộm, không dâm, thì thân nghiệp thanh tịnh. Thân nghiệp thanh tịnh thì vạn vật không nhiễm, chúng tà không chạm. Giống như không nằm trong nhân quả, khiến ác hương không biết là nên chỉ về đâu. Tựa như không tồn tại trong thế gian, khiến ác hương của ngươi không có chỗ bám. Mà ác không chỉ không bám, sau khi giáng lâm thế gian, ắt phản phệ. Sắc mặt của thiên kiêu họ Lý lại biến đổi dữ dội. Da mặt y giật giật, tâm thần run rẩy, cảm giác sinh tử ập xuống, Y không chút chần chờ lập tức vung tay hình thành đệ tam hương. Hương này tả trung hữu đều cân bằng. Không chủ về thôi mệnh, không chủ về ác sự, chỉ giữ sự bình an. Ba loại hương này cũng là cực hạn mà y có thể triển hiện ra ngoài. Lúc này vừa thi triển xong thân thể đã nhanh chóng lùi lại. Bởi vì y cảm nhận được trên người vị thiếu chủ cực quang trước mắt đang tỏa ra một luồng khí tức đáng sợ. Đó chính là nghiệp cuối cùng trong tam nghiệp. Tên là ý. Bàn tay lôi đình trên trời lại biến đổi khiến ý nghiệp giáng lâm. Tâm niệm tạo ác, có thiện có ác. Thiện nghiệp bao gồm không tham lam, không sân hận, không tà kiến, không thêm vào bản thân, thành sức mạnh vô hạn bao quanh ngàn trượng như thành trường vân. Ác nghiệp bao gồm tham lam, sân hận, tà kiến rơi trên thân địch thần, thành tà ma chi ám, mất hết hào quang, ác mệnh giáng xuống. Phong này không thuộc thân, không trói miệng, mà phong hiến. Ngay khi phong hạ, bình an hương của thiên kiêu họ Lý lập tức cháy rụi, hóa thành tro bụi. Bình an thất bại, máu tươi phun ra, sinh tử trong gang tấc. Giữa lúc nguy cấp, thiên kiêu họ Lý cuống cuồng hét lớn: "Thiếu chủ, tiểu nhân nhận thua, nguyện dâng mỹ nhân hồ ly, còn bản thân nguyện đi theo thiếu chủ làm thư đồng của ngài trăm năm." Trong lòng Trung Trì chợt dâng lên một cảm giác bất an, ánh mắt y nheo lại chăm chú nhìn vào thiên kiêu họ Lý đang vội vàng cầu xin trên không trung. Hành vi của gã không phù hợp với lịch sử. Trong trận chiến này, lịch sử quả thực là thiếu chủ chiến thắng, đồng thời cũng thu được mỹ nhân hồ ly, nhưng thiên kiêu họ Lý chưa bao giờ chịu khuất phục mà quay lại học cung, lấy đó làm động lực bế quan, cố gắng đột phá bản thân. Tiếc là cho đến khi bỏ mạng một tháng sau đó, gã vẫn không thành công. Nhưng hiện tại xuất hiện tình huống khác biệt, Trung Trì không rõ liệu đây có phải chuyện thực sự xảy ra trong lịch sử hay là có ai đó về sau đã chỉnh sửa lại, dẫn đến việc bản thân y không biết chi tiết. Nhưng có một điều y có thể chắc chắn. Thiếu chủ chỉ có một thư đồng, đó chính là y. Vì vậy, lời đáp của thiếu chủ lúc này rất quan trọng. Nếu gật đầu thì lịch sử chắc chắn sẽ bị thay đổi. Nhưng nếu từ chối, tất cả sẽ trở lại theo quỹ đạo vốn có. Cảnh này khiến cho lòng Trung Trì cũng dấy lên gợn sóng suy nghĩ. Vị thiên kiêu họ Lý này khả năng lớn là một kẻ ngoại lai giống như ta. Là ai không quan trọng, điểm chính có lẽ là đây là một cơ hội tốt để xem người khác thay dòng lịch sử thế nào. Từ đó có thể tiện bề tham khảo cho con đường sau này của ta. Khi những suy nghĩ trong đầu Trung Trì chuyển động nhanh chóng, y nhìn về phía Hứa Thanh. Lúc này thì không chỉ y đang tập trung vào Hứa Thanh mà tất cả những khán giả trên đấu chiến đài cũng đều như vậy. Một mặt là vì cuộc đối đầu giữa hai người kỳ quái và có sức mạnh kinh người. Mặt khác là thiên kiêu họ Lý này luôn cuồng ngạo, rất hiếm khi thấy gã cúi đầu như vậy. Thế nên mọi người đều đang dõi theo, muốn biết thiếu chủ sẽ đưa ra lựa chọn ra sao. Nhưng Hứa Thanh không lập tức mở miệng mà chỉ đưa mắt lướt qua người thiên kiêu họ Lý, mắt hơi híp lại. Hắn đang suy nghĩ. Nếu lịch sử thực sự dễ dàng bị thay đổi như vậy thì nó mất đi ý nghĩa vốn có. Dù ta đoán rằng lịch sử mà ta đang ở chỉ là một hình ảnh phản chiếu của lịch sử chân thực, nhưng cho dù chỉ là gương ảnh mà lại liên quan đến tiên chủ thì về lý thuyết việc thay đổi nó cũng cực kỳ khó khăn mới hợp lý. Vậy nên độ khó ở đâu? Hứa Thanh trầm ngâm nhìn kỹ thiên kiêu họ Lý trước mắt. Cao thấp béo gầy và cả những hành vi của gã đều vô cùng thích hợp để thử nghiệm, xem liệu trước khi lịch sử bị thay đổi có sự cản trở nào không. Thiên kiêu họ Lý đang bị Hứa Thanh nhìn chăm chăm như thế lập tức cảm thấy lo lắng, thấp thỏm. Đúng là trước khi chiến đấu, gã đã cố tình nói ra câu nếu thua sẽ nguyện làm thư đồng cả trăm năm. Tất nhiên gã biết rằng điều này không khớp với lịch sử, nhưng chuyện đó liên quan đến hiến của gã. Hiến của gã là sương mù, không phải sương mù theo nghĩa thông thường, mà đến từ hư vô, từ bí ẩn, từ dòng thời gian. Nói chính xác, nó đến từ lịch sử. Sương mù của lịch sử chính là khởi nguồn hiến của gã. Vì vậy, việc mở rộng hiến chính là nhận thức lịch sử. Nhận thức càng toàn diện, gã càng có thể đẩy lui tấm màn sương phủ trên lịch sử. Sau đó, những màn sương được đẩy lui đó sẽ nằm trong sự kiểm soát của gã, khiến hiến của gã có thể tiến xa hơn. Gã hiểu rõ con đường của mình, điểm cuối chính là vì toàn chi về lịch sử chân thực. Vì thế trận chiến với thiếu chủ, gã vừa là thật vừa là cố ý thuận nước đẩy thuyền mà thua Hứa Thanh. Mục đích chính là có được thân phận cơ hội để tiếp cận thiếu chủ. Mà để đảm bảo thành công, để việc làm của mình trông có vẻ hợp lý, gã đã cố ý tạo ra thanh thế, thu hút nhiều tu sĩ đến. Như vậy, sự chứng kiến của mọi người sau khi gã thua cuộc và cúi đầu nhận thua cũng trở nên hợp lý. Dù sao những người ở đây đều là nhân chứng. Vị thân chủ này của gã cũng là người rất coi trọng lời hứa. Đây là cơ hội duy nhất gã có thể dựa vào thân phận của mình, thuận theo quỹ đạo lịch sử mà tiếp cận thiếu chủ. Vậy nên điều này đối với gã vô cùng quan trọng. Trong đoạn lịch sử này, có hai người là trọng tâm, một là cực quang tiên chủ, hai là vị thiếu chủ trước mắt. Chỉ khi ở bên cạnh bọn họ mới có thể hiểu đầy đủ về lịch sử và những nội dung bí ẩn bị ẩn giấu. Và lại, liên quan đến Tiên Tôn, năm đó Tiên Tôn đã nói thế gian rằng do phản đạo nên bị trấn sát. Giờ nhìn lại nhất định còn có điều mờ ám. Nếu không, cực quang tiên cung này đã không thể trở thành quá khứ chưa từng có tiền lệ trong lần mở ra tầng thứ tư này. Rõ ràng là muốn bộc lộ một số bí mật, còn xem có tìm được không. Vậy nên, muốn biết toàn bộ lịch sử, muốn có được sự nhận thức đầy đủ thì cần phải ở bên cạnh một người mới có thể thấy được toàn cảnh. Thiên kiêu họ Lý thì thào trong lòng, nhìn về Hứa Thanh chờ đợi câu trả lời. Nhưng đáng tiếc gã chưa kịp nghe Hứa Thanh trả lời thì từ phương xa trên bầu trời một đạo trường hồng kinh thế từ xa bắn tới. Đạo trường hồng này như nét bút rực rỡ nhất trên trời, xé toạc bầu trời để lại một dấu vết vĩnh viễn không phai mờ, mang theo vô tận uy nghiêm và sức mạnh. Giống như tiếng gào thét nguyên thủy nhất của thiên đạo, lại như tiếng thở dài sâu lắng nhất của thế gian, bất ngờ áp sát. Vạn vật run rẩy, núi sông tiên cung cũng trở nên ảm đạm. Cho đến khi đạo trường hồng tan biến, hóa thành một thân ảnh thẳng tắp, bước lên đấu chiến đài. Vừa hiện thân, toàn bộ khán giả trên đấu chiến đài đồng loạt đứng dậy cúi đầu hành lễ với người đến. Bái kiến Trần Quân. Người đến chính là tứ đệ tử của cực quang tiên chủ. Vì tứ chân quân này danh tiếng hiển hách, nửa cuộc đời của y tràn nhập sắc thái truyền kỳ. Khi còn nhỏ y đã bộc lộ trí tuệ hơn người, tinh thông kỳ bàn, một lần tình cờ được cực quang tiên chủ chú ý. Hai người đánh 5 ván cờ, tiên chủ thắng 4, thua 1. Thấy y bất phàm, bèn thu làm đệ tử chân truyền. Vì chân quân này cũng không phụ sự bồi dưỡng của tiên chủ, trên con đường tu luyện thể hiện ra trí tuệ phi phàm cùng với tài tình xuất chúng. Với tư chất siêu phàm kết hợp cùng với sự nỗ lực vượt bậc, thêm vào đó là khả năng quan sát nhạy bén và sáng tạo bất phàm, y đã được tiên cung công nhận. Đồng thời, tính cách y ôn hòa, đối xử với mọi người khiến ai nấy đều cảm thấy dễ chịu như tắm trong gió xuân. Vì vậy, trong tiên cung, y được mọi người yêu mến. Lúc này mọi người đều hành lễ bái kiến, Hứa Thanh cũng nở nụ cười. Trong ký ức của thân chủ, đối với vị này ấn tượng rất tốt. Giữa hai người cũng có mối giao tình thân thiết, mà nhiều lúc đối phương cũng như huynh trưởng, rất mực yêu chiều thân chủ. Vì vậy thấy đối phương đến, Hứa Thanh mỉm cười mở lời. Tứ sư huynh, sao hôm nay rảnh rỗi lại tới đây? Tứ chân quân trước tiên mỉm cười với mọi người, nhẹ gật đầu, sau đó quay sang nhìn Hứa Thanh, thần sắc ôn hòa như một vị huynh trưởng. Tiểu sư đệ, sư tôn vì chuyện của đệ mà ra ngoài tìm sính lễ, trước khi đi đã căn dặn ta phải quản đệ một phen, không thể đệ tiếp tục gây chuyện. Nói rồi tứ chân quân mỉm cười lắc đầu, vẻ mặt đầy bất đắc dĩ. Nhưng theo ta thấy, bất kể đệ gây chuyện gì, sư huynh đều có thể giúp đệ bình ổn, vậy nên đặc biệt để ý không cho người nào có ý đồ tiếp cận với đệ ác ý. Ví dụ như thiên kiêu họ Lý. Tứ chân quân vừa mở lời, ngữ khí trở nên lạnh lẽo, ánh mắt sắc bén như là kiếm chăm chăm nhìn thiên kiêu họ Lý. Chỉ một ánh nhìn. Cả người thiên kiêu họ Lý run rẩy lui lại, chỉ cảm thấy thần hồn mình trong thoáng chốc chấn động dữ dội, thậm chí có cảm giác ý thức bản thể bị đẩy ra khỏi cơ thể. Cảnh tượng này khiến sắc mặt thiên kiêu họ Lý lập tức biến đổi. Gã cảm nhận rõ ràng, vì tứ chân quân trước mắt rõ ràng có sức mạnh bóc tách bản thân gã ra khỏi thân thể. Tiểu sư đệ, thư đồng của đệ là do sư tôn chỉ định, không tiện có thêm người nào. Tứ chân quân thu hồi ánh nhìn, thần sắc trở lại ôn hòa, nhìn Hứa Thanh. Đặc biệt là những người có lòng dạ khó dò. Dù sao, chỉ còn một tháng nữa chính là lúc sư tôn đến phiên tọa trấn Tinh Hoàn. Trong quá trình này khó tránh khỏi sẽ có người tu sĩ mang mục đích không rõ, tìm cách tiếp cận đệ. Vậy nên, thiên kiêu họ Lý, lá gan của ngươi thực là không nhỏ. Bây giờ, lập tức cút về học cung, phạt ngươi bế quan 30 năm để răn đe những kẻ khác. Tứ chân quân hờ hững nói, ánh mắt và lời nói của y tạo ra áp lực vô cùng lớn với thiên kiêu họ Lý, khiến cả bất giác lui về phía sau, thậm chí có cảm giác nghẹt thở muốn nói gì nhưng lại không thể nói ra lời. Nghe xong lời y, Hứa Thanh mỉm cười gật đầu, không cố ý ngăn cản. Một mặt là vì gợn sóng của dòng sông lịch sử này chưa đủ lay chuyển thời không, mặt khác Hứa Thanh cũng đã thu được đủ. Sự xuất hiện của tứ chân quân, bất luận là vô tình hay hữu ý, mục đích và ý nghĩa đều quá rõ ràng. Bên cạnh đó, thiên kiêu họ Lý đã sợ hãi, mất đi chiến ý. Nếu như chính mình cố tình can thiệp, lại trở thành gượng gạo. Vì vậy Hứa Thanh vui vẻ gật đầu. Tứ sư huynh nói rất có lý, là đệ sơ suất. Tứ chân quân nghe vậy nụ cười trên mặt càng thêm ôn hòa, giơ tay lấy ra một bầu rượu đưa cho Hứa Thanh. Hôm nay ta đã sai người đi đến Thiên Huyền Thành bên ngoài Tiên Cung, mua một bầu thiên lộ từ trong tửu quán mà đệ thích nhất. Thứ này mỗi tháng chỉ có một bầu. Ta nghĩ đệ bị sư tôn trách phạt, bỏ lỡ thời gian mua, nên ta đã đi về, mua về, định mang cho đệ. Hứa Thanh nghe vậy vẻ mặt hân hoan, lập tức đón lấy cười cảm ơn. Tứ chân quân cũng mỉm cười, đang định mở miệng. Nhưng ngay lúc này, Trung Chỉ bên cạnh thấy thiên kiêu họ Lý bị uy hiếp đến mức không còn cơ hội, y cảm thấy không cam lòng. Y vẫn muốn xem kết quả của việc đối phương có thay đổi lịch sử, thậm chí muốn có được hiến của đối phương. Nếu như cứ như vậy mà đi bế quan, quả thực đáng tiếc. Vì vậy, trong lòng y nhanh chóng cân nhắc, liền đưa ra quyết định. Nếu vị tứ chân quân này không phải người ngoại lai, thì ta nói gì cũng không sao. Còn ngược lại, nếu như y là người ngoại lai, thì dù ta có im lặng, sau này cũng sẽ phải đối mặt. Thậm chí có thể là thân phận của ta trong mắt y đã không còn là bí mật. Nghĩ đến đây, Trung Trì đột nhiên lên tiếng nói nhỏ với Hứa Thanh. Thiếu chủ, vị thiên kiêu họ Lý này đúng là thú vị. Trước trận đấu thì khí thế hùng hồn, nói lời thua sẽ nguyện làm thư đồng trăm năm, giờ lại im lặng không nói, trông xám xịt vô cùng. Đúng là chẳng có gì gọi là coi trọng lời hứa. Tiểu nhân lát nữa sẽ truyền chuyện này khắp học cung để cho mọi người biết rõ sự nực cười của tên thiên kiêu họ Lý này. Lời vừa dứt, Hứa Thanh lập tức cảm nhận được sự dậy sóng của thời không. Mà tứ chân quân thì đột ngột quay đầu, ánh mắt lạnh như băng chăm chú nhìn Trung Chỉ. Đồng thời thiên kiêu họ Lý bị uy hiếp kia vừa nghe những lời này, trong mắt gã lóe lên một chút giãy giụa, sau đó quyết định liều một phen, bất ngờ dừng bước, quay người lại quỳ thẳng xuống trước mặt Hứa Thanh. Xin thiếu chủ giữ gìn danh tiếng cho ta, Lý Mỗ nhận thua, nếu hôm nay cứ như vậy rời đi, trong lòng nhất định sẽ có tâm kết. Lời gã vừa vang vọng khiến cho ngoại trừ Hứa Thanh, không ai cảm nhận được những gợn sóng của thời không đang trở nên mạnh mẽ hơn vào khoảnh khắc này. Tứ chân quân trong lòng trầm xuống, vừa định mở lời. Hứa Thanh đã bật cười, vẻ mặt như không quan tâm, thờ ơ nói một câu. Cũng có lý. Nhưng muốn làm thư đồng của ta, chuyện đó không thể được. Nếu ngươi thực sự muốn hoàn thành lời hứa, vậy hãy đến vạn thú viên của ta, nuôi dưỡng linh thú 100 năm đi. Nói xong Hứa Thanh nhìn về tứ chân quân. Tứ sư huynh xem như vậy có được không? Tứ chân quân thoáng tỏ ra bất ngờ, mỉm cười. Lắc đầu. Thôi được, ta còn những việc khác cần xử lý. Chuyện này cứ làm theo ý đệ đi. Nói rồi ánh mắt y lướt qua Trung Trì như vô tình, rồi bước rời khỏi nơi này, nhập vào hư không, dần dần biến mất. Biểu cảm của Hứa Thanh từ đầu đến cuối đều mang theo ý cười. Lúc này hắn nhìn theo hướng tứ chân quân rời đi, trong lòng đã xác định được hơn phân nửa phán đoán của mình. Vị này chắc chắn là người ngoại lai. Cách làm của y thật thú vị, ngăn cản tất cả những hành động muốn thay đổi lịch sử. Ok, tập này chúng ta dừng đây. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.